Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 387, Vương gia mưu kế. Vương gia lão tổ nếu là nhớ kỹ không sai, Lâm Thiên trước đó tại cái kia trên diễn võ trường, có thể là giết một cái bối cảnh không tầm thường nhân vật. Coi như cái kia Bắc Ly học viện cùng Lâm Thiên quan hệ giao hảo, có thể cái kia trung kỳ thế lực sau lưng, có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Bọn hắn Vương gia không có nắm bắt, cũng không có can đảm cùng Tạo Hóa Võ Tông cùng với Thế Vô Song nhân vật như vậy khiêu chiến. Có thể một cái thánh nhân thế gia liền không đồng dạng, Lâm Thiên giết bọn hắn trong gia tộc thiên tài hậu bối, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, coi như là Vô Song Thánh Cung trực tiếp ra mặt điều chỉnh, đều không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Báo thù chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một cái thánh nhân thế gia muốn báo thù, Vô Song Thánh Cung cản cũng ngăn không được. Trừ phi, bọn hắn cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp động thủ, đem trung kỳ sau lưng trung ra, dùng như lôi đình thủ đoạn, cấp tốc hủy diệt, để bọn hắn không còn có động thủ năng lực. Bằng không thì, Lâm Thiên vẫn là sẽ gặp phải trung gia vô cùng vô tận truy sát. Cho đến một phương triệt để bị diệt, nắm trung kỳ sự tình, lập tức truyền về trung gia, liền nói đây là Trương gia âm mưu. Còn làm sao tản, không cần ta tới dạy ngươi a. Vương gia lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vương gia một tên quản sự, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu rõ vì cái gì bọn hắn lão tổ sẽ bỏ mặc Lâm Thiên bị Trương gia mang đi. Nguyên lai, này là muốn mượn đao giết người a. Phải biết, trung kỳ vốn là bị Trương gia mời tới, nhưng bây giờ Trương gia lại đem sát hại trung kỳ hung thủ Lâm Thiên, cho xem như khách quý mời trở về. Này nếu là truyền tới, trung gia sẽ nghĩ như thế nào? Lại thêm dân gian châm ngòi thổi gió, mặc kệ là vì báo thù, vẫn là giữ gìn bề ngoài, trung gia đều sẽ ra tay. Đến lúc đó, mặc kệ là Trương gia cũng tốt, vẫn là Lâm Thiên cũng được, đều lại nhận đến từ trung gia trừng phạt. Này so với bọn hắn vương gia động thủ, hiệu quả muốn tới tốt hơn nhiều. Lão tổ, mới vừa rồi là ta ngu muội, lúc trước vị kia căm giận bất bình vương gia trưởng lão, lúc này cũng không khỏi đi ra, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn hướng vương gia lão tổ nói xin lỗi. Ngay tại vừa rồi, hắn còn hoài nghi bọn hắn lão tổ là hiếp yếu sợ mạnh, đã không có huyết khí. Không nghĩ tới, bọn hắn lão tổ không phải sợ, mà là có tốt hơn mưu kế. Loại thủ đoạn này, so với bọn hắn này chút sẽ chỉ dồn sức đánh vọt mạch mãng phu, không biết tốt hơn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, vương gia các trưởng lão dồn dập mặt lộ vẻ hổ thẹn. Sau đó liền một hồi thổi phồng, đem vương gia lão tổ thổi tới trên trời. Vương gia lão tổ mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng lại là hết sức hưởng thụ. Bất quá, cũng may, hắn còn biết chính sự, cho nên cũng không có nhường mọi người kéo dài bao lâu. Liền ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy xuống. Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn nói với các ngươi một thoáng. Vương gia lão tổ nhìn mọi người một cái, sau đó đem cổ di tích sự tình từ từ nói tới. Nghe được hắn, vương gia mọi người cùng Trương gia mọi người không khác nhau chút nào, toàn bộ đều há to miệng. Thật chính là thái cổ di tích. Có vương gia trưởng lão cứng họng, không dám tin tưởng hỏi. Vương gia lão tổ khẳng định nhẹ gật đầu. Thật sự là quá cổ di tích. Chuyện này, Lưu Ly Tiên các cường giả đã xác nhận qua, sẽ không có cái gì sai lầm. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là, này tòa di tích, chỉ có 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi mới có thể đi vào. Ta mặc dù đạt được 3 cái danh ngạch, có thể là trước mắt cũng không nhân tuyển thích hợp. Vương gia lão tổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bọn hắn vương gia thế hệ này người trẻ tuổi cũng không tính kiệt xuất, chỉ có thể nói miễn cưỡng có khả năng đặt ở Thiên Tuyết Thành nơi này, có lẽ vẫn được, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, cần phải đặt vào toàn bộ Bắc Nguyên, lại là không coi là cái gì. Liền liền bọn hắn vương gia mời tới ngoại viện, La Thành cùng với đã chết Phạm Vĩ, đều còn mạnh hơn bọn họ, đem bọn hắn đưa vào tòa kia quá cổ di tích bên trong. Đó không phải là đang giúp bọn hắn, mà là tại hại bọn hắn. Dù sao, lần này, quá cổ di tích xuất thế, có thể bị các thế lực lớn chọn chúng, phái đi nơi đó thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối là riêng phần mình trong thế lực xuất sắc nhất nhân tài. Đối mặt dạng này người, bọn hắn vương gia cái gọi là tuổi trẻ tài tuấn, liền sức đánh một trận đều không có, cho nên đi cũng là chịu chết. Vương gia lão tổ cũng là hiểu rõ, Trương gia lão tổ vì cái gì bốc lên đắc tội Trung gia nguy hiểm, cũng muốn đem Lâm Thiên mời về, bởi vì Lâm Thiên dạng này người, không chỉ là tiềm lực to lớn, đồng dạng, đối với việc này, cũng có thể cho bọn hắn Trương gia lớn như vậy trợ giúp. Không chút khách khí nói, chỉ cần Lâm Thiên chịu đáp ứng hỗ trợ, Trương gia chỉ cần tùy tiện phái ra hai cái đệ tử trẻ tuổi đi theo. Không nói tại cái kia quá cổ di tích bên trong đi ngang, tối thiểu nhất cũng không có mấy người có thể khi dễ bọn họ. Đến lúc đó, nếu là bên trong thật có chỗ tốt, cũng không thiếu được bọn hắn Trương gia. Nghĩ tới đây, vương gia lão tổ nhịn không được hừ lạnh nói. Này Trương lão đầu cũng là đánh một ý kiến hay. Chẳng qua là đáng tiếc, cái kia Lâm Thiên có thể hay không sống sót tiến vào cái kia quá cổ di tích bên trong, đều còn chưa nhất định đây. Vương gia lão tổ tự lẩm bẩm, trên mặt đều là cười lạnh. Lần này khai quật quá cổ di tích hành động bên trong, Trung gia có thể là cũng có tham dự. Nếu như hắn là người nhà họ Trung, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Lâm Thiên đi vào. Dù sao, nhường kẻ thù đi tìm kỳ ngộ, tiếp tục trưởng thành, đây là chỉ có đồ đần mới làm cho ra tới sự tình. Giống Lâm Thiên nhân vật như vậy, nên phải kịp thời bóp chết. Bằng không thì, một khi cho hắn cơ hội trưởng thành lên, chưa đến chính mình gặp phải, có lẽ liền nên là tai họa ngập đầu. Vương gia lão tổ tin tưởng, Trung gia hẳn là sẽ không xuẩn đến nước này. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt liền là hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là luyện hóa cửu thải dưỡng thần hoa, sau đó lại củng cố một thoáng tự thân tu vi. Thần hồn mặc dù vẫn như cũ không tính ổn định, thế nhưng không đến mức suy yếu, cùng người bình thường đã không có quá lớn khác biệt. Ngay tại Lâm Thiên xuất quan ngày thứ hai, hắn liền thu vào đến từ Trương gia lão tổ thông chi. Bọn hắn cần đi trước Bắc Cương, đến Bắc Ly học viện một chuyến, bởi vì tòa kia quá cổ di tích tại Bắc Cương chỗ sâu, lộ trình so sánh xa xôi. Vừa vặn, Trương gia còn có một người tuyển, liền tại cái kia Bắc Ly học viện bên trong tu hành, cũng chính là Trương Tử Di muội muội, Trương Tử Lan, cho nên bọn hắn chuẩn bị trước đi qua, cùng còn có hợp. Ban đầu, theo Thiên Tuyết Thành đến Bắc Ly học viện, hoàn toàn là có khả năng thông qua hư không truyền tống, rất nhanh liền đi qua. Có thể là Thiên Tuyết Thành đường hầm hư không, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước, sâu trong tinh không trận kia không hiểu khoáng thế đại chiến, chịu ảnh hưởng, bị triệt để hư hao, một chốc cũng không sửa được. Trương gia lão tổ chính mình mặc dù có khả năng vượt qua hư không, nhưng hắn lại không cách nào mang theo Lâm Thiên cùng Trương Tử Di hai người cùng một chỗ vượt qua. Dù sao, trong hư không khắp nơi tràn đầy mối nguy, coi như hắn là chân nhân, tại đụng phải những cái kia chân chính phiền phức lúc, cũng không dám hứa chắc mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại trốn tới. Chớ nói chi là hiện tại hư không, bởi vì đoạn thời gian trước khoáng thế đại chiến đã kinh biến đến mức cực không ổn định, cơ hồ không có mấy người hiện tại dám loạn ở trong hư không lặn lội đường xa. Liền liền thánh hiền cũng không ngoại lệ, cho nên bọn hắn lựa chọn như người bình thường bôn ba, sử dụng thường gặp bay lượn linh bảo. Từ nơi này đi qua, thời gian mặc dù muốn lớn chút, mà dù sao an toàn. Lâm Thiên ngồi tại một chiếc đủ để dung nạp khoảng 100 người cỡ nhỏ phi thuyền bên trên. Vỗ vỗ cái trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình, toàn bộ cửu thiên đều chịu ảnh hưởng, liền thiên tuyết thành đường hầm hư không đều bị hủy. Cứ như vậy xem ra, coi như hắn không có đáp ứng muốn đi giúp Trương gia, hắn nghĩ muốn nhờ nơi này đường hầm hư không tốc độ cao trở lại Vũ Tông bên kia kế hoạch cũng muốn thất bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?